Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 545, vẽ bùa tìm tà thần 2. Diệp Thiếu Dương lúc này họa hiện huyết tinh phù, dán tại cửa hiên thượng, sau đó ở cạnh cửa đinh hạ mấy cây trường đinh, chỉ chừa pháp lực thấp nhất lão Quách giữ ở ngoài cửa. Miễn cho người bán hàng các loại trong lúc vô ý phá hư phong ấn. Sau đó bản thân mang theo Nhuế Lãnh Ngọc ba người đi vào. Lôi ra ống mực, dựa theo tứ tung ba hoành, đem bảy cái hồng tuyến quấn quanh ở trên cửa. Hắn khiến Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng, Uông Cá cùng Dưa Chia Cắt đừng đứng ở trong phòng bốn cái sừng. Bản thân trước thiêu phù hỏa, nướng long tiên hương. Hòa than sau dịch thể rơi vào một bó thiên mộc tạng hương trên núi. Sau đó đem hương sáp ở một cái trong lư hương thiêu. Hương vị ở trong phòng tản ra. Ngồi ở trước bàn cơm Diệp Manh phụ nữ. Tương Kiến Hoa. Còn có Mã. Thấy hắn như vậy. Rất là giật mình. Mã nhịn không được hỏi. Diệp tử ngươi làm gì chứ? Thần thần thao thao. Chờ sẽ ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương tay cầm thiên mộc tạng hương dưới đáy, dùng cương khí gia tốc hương khói thiêu đốt, các loại một bó hương đốt thành tro sau đó, đem hương cho ngã vào một cái bát to trong, để vào một ít chu sa, bí ngân bột các loại, cùng một chỗ khấy lên, dùng để coi như thuốc màu, dùng thái ất phất trần thấm, họa hiện phù, sau đó lấy ra một viên tiền ngũ đế. Đặt ở linh phù thượng, chỉ thấy tiền ngũ đế cấp tốc biến thành đen, sau đó thẩm thấu ra ti ti lũ lũ hắc khí, vào nhập linh phù chung, màu tím linh phù, trong nháy mắt biến thành hiện hắc phù, Diệp Thiếu Dương thủ nắm lấy, linh phù, dựa vào ở phục vụ viên công tác cửa hàng, xoay người đối mặt mọi người, nhìn quanh nói, ngày đó ở Diệp gia trong từ đường. Chính là chúng ta vài cái ở đây đúng không? Dường như không có người khác. Mọi người hoàn nhìn trái phải. Đều tự thủ lĩnh. Sau đó bất minh sở dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hắng giọng. Nói tiếp. Là như vậy. Tình huống lúc đó. Các ngươi cũng còn đều nhớ. Khi tảng đá thư hiện thế thời điểm. Có một con tà thần xông vào. Sau đó bị cương khí đả thương. Lưu lại một than huyết, ta ngay lúc đó phân tích là, con này tà thần không ngờ tới cương khí sẽ mãnh liệt như vậy. Một thời không có phòng bị, sở dĩ thụ thương, sau đó đào tẩu, thế nhưng, sau đó ngẫm lại, trong lúc này có mấy cái nghi. Đầu tiên, con kia tà thần luôn luôn cẩn thận, ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ, làm sao sẽ như vậy đường đột. Vừa lúc trước ở tảng đá thư xuất thế trong nháy mắt tiến nhập. Sau đó bị tổn thương. Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì. Hắn hoàn toàn có thể chờ đợi chỉ chốc lát. Như vậy lấy hắn một con tà thần tu vi. Hoàn toàn có thể đúng lúc xây lên kết giới. Sau đó sẽ đi vào. Hắn có thể đủ ngay đầu tiên bị tổn thương. Chỉ có một khả năng. Đó chính là... Hắn lúc đó ngay tượng đá hai bên trái phải, lực chú ý hoàn toàn ở tảng đá trong sách, không nghĩ tới tượng đá sẽ thả ra cương khí, một thời không kịp xây lên kết giới, sở dĩ bị tổn thương. Mọi người nghe cái này phân tích, cảm thấy hợp tình hợp lý, không nguyên cớ, Diệp Manh phản ứng nhanh nhất, nghĩ đến khả năng nào đó, hai tay che miệng của mình, dùng giọng nói. Ý của ngươi là, không sai. Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ chư vị trên mặt chậm rãi đảo qua. Nói, lúc đó, ly thạch giống gần đây. Chính là chúng ta vài cái. Ta cũng không còn cảm thụ được có ngoại lai tà khí. Sở dĩ, hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, con này tà thần, rất có thể liền giấu ở trong chúng ta. Cái gì? Mọi người tuy là phản ứng không đồng nhất, nhưng trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mã nhanh lên đứng dậy từ bên cạnh bọn họ thối lui. Nhìn Diệp Thiếu Dương nói, không thể nào Diệp Tử, nếu quả như thật ở trong chúng ta, ngươi lẽ nào sẽ không có phát giác? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, tà thần đã tu thành nhục thân, nếu như ý định giấu giếm, coi như ta dùng thiên thông nhãn cũng nhìn không ra hắn chân thân. Chàng diện trầm mặc một hồi, Diệp Manh nói, Thiếu Dương ca, không đúng lắm a, coi như con này tà thần ở trong chúng ta. Hắn lúc đó sau khi bị thương, nhục thân nhất định sẽ có sở biến hóa, sẽ phải lộ ra kẽ hở mới đúng. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi còn nhớ đến lúc ấy trên mặt đất có rất nhiều vết chân đi. Cái này từ mặt bên khẳng định suy đoán của ta, nếu như tà thần thật là lấy hồn trước người đến, sau khi bị thương bay đi có thể, làm sao sẽ lưu lại vết chân đây? Sở dĩ, suy đoán của ta là, cái này tà thần lúc đó dùng một loại tá lực phương pháp, bị thương tổn trước tiên truyền lại đến dưới chân, dùng khí tháo xuống, đáng tiếc lúc đó mọi người chú ý lực đều ở đây tảng đá trong sách. Ai cũng không có chú ý tới này vết chân, các loại phát hiện thời điểm, đã không có cách nào khác phán đoán là của ai vết chân. Hắn cặn kẽ như vậy vừa phân tích, mọi người càng thêm tin tưởng, không hẹn mà cùng đều từ bàn ăn đứng lên, khẩn trương lui về phía sau, cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, ta lúc đó đặc biệt chú ý một chút mọi người bàn chân. Hắn rất cẩn thận, đã biến đổi dày hình dạng, cùng trên đất vết chân không có một cái xứng đáng, sở dĩ không có cách nào khác phán đoán. Mấy ngày nay, ta mặc dù không có lộ ra, thế nhưng vẫn lo lắng chuyện này, nỗ lực tìm được một cái phân biệt chân thân đích phương pháp xử lý. Đem hắn bắt tới, hắn kẹp lên trên bàn đồng tiền kia, nói, sở dĩ ngày hôm qua đi âm thời điểm, ta cố ý dùng cái đồng tiền này, thu thập thật nhiều âm khí, để dành, chúng ta Mao Sơn, có một môn pháp thuật, gọi Mao Sơn âm dương phù. Đơn giản chính là đem âm khí cùng dương khí dưới vào hiện phù trong. Lợi dụng bí pháp, khiến chúng nó nếu không bất tương sát, ngược lại tương sinh, sau đó linh phù cũng sẽ bị kích hoạt thiêu đốt. Hiện tại, ta đã ở bên trong dưới vào thật nhiều âm khí, mà dương khí, mỗi người các ngươi trên người đều có. Chỉ cần hướng về phía tấm bùa này thổi một hơi thở, dương khí vào nhập linh phù, lá bùa sẽ thiêu đốt. Thế nhưng tà thần tuy là có thể tu luyện ra nhục thân, dù sao cũng là tà linh, trong cơ thể không còn cách nào sinh thành dương khí. Sở dĩ, nó thổi không tấm bùa này giấy. Mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, đường cái, ý tứ người nào thổi không tấm bùa này, người đó chính là tà thần thôi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, các ngươi thay phiên thổi, một ngày không hề thổi bay, không có dương khí tiến nhập, linh phù sẽ tát, chỉ đơn giản như vậy. Hết quay đầu đối với Nhuế Lãnh Ngọc đám người đạo, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một ngày tìm ra tà linh, mọi người cùng nhau tiến lên, gắng đạt tới đem tiêu diệt ở trong phòng này. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong túi lấy ra một bả màu bạc súng lục, lên đạn, nhắm ngay trung gian vài cái khả nghi đối tượng của nàng diệt hồn thương. Uy lực Diệp Thiếu Dương cũng đã thấy rồi. Uông Cá thì xuất ra một cây kim loại màu bạc liên. Một đầu là ô hắc phát sáng móng vuốt, nhìn qua cũng là một lợi hại pháp khí. Dưa dưa giang hai cánh tay, hai mắt biến đến đỏ bừng, cũng là làm tốt chuẩn bị tấn công. Nhạc Hằng mặt không có biểu tình, đứng không nhúc nhích, thế nhưng Diệp Thiếu Dương đối với thực lực của hắn yên tâm. Ngay cả ngoài cửa lão Quách đều xuất ra một bả thanh công kiếm. Làm tốt trừ bị chuẩn bị, Mã nhức đầu, chỉ huy nói, được chưa, vậy liền bắt đầu đi. Mọi người thay phiên, người nào người thứ nhất? Diệp Thiếu Dương chỉ vào hắn nói, ngươi, ta. Mã nhảy dựng lên, ngoạn tào, ngươi không nói đùa chứ, ngươi hoài nghi ta? Mã ta là không nghi ngờ, thế nhưng tà thần thiện biến, có thể bắt chước ra cái gì hình người. Vạn nhất ngươi là tà thần hóa thân thành mã dáng dấp đây. Mã không nói gì. Được, ta người thứ nhất thử. Cầm đến cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,